Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Là phúc cuồng hỉ không thôi. Đây chính là có thể trị hết chó bên trong ôn dịch sữa dê. Đã cái kia tiểu tử ngốc không biết sử dụng nó dương danh lập vạn. Cái này thành quả thì về chính mình. Hắn hưng phấn cầm lấy còn sót lại sữa dê chạy tới y học sở nghiên cứu xét nghiệm. Kết quả, hắn bị nghiên cứu nhân viên làm thành bệnh tâm thần đuổi đi ra. Đoán chừng La Phúc có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mang tính then chốt đồ vật không phải sữa dê, mà chính là ánh sáng tiểu bánh quy. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết bưng lấy tiểu cẩu về đến nhà. Đi qua trị liệu khôi phục, tiểu cẩu rõ ràng khỏe mạnh tràn ngập sức sống nhiều. Sở Phong, người cái kia bình sữa dê là cái gì đến a? Vì cái gì có thể trị hết tiểu cẩu cẩu a? Sở Tích Tuyết lệch ra cái đầu cảm thấy rất hoang mang. Liền chuyên nghiệp bác sĩ thú y đều trị không hết bệnh lại bị Sở Phong chữa lành. Một người bạn cái kia làm ra, nó tuy nhiên rất hố cha, nhưng là không thể không thừa nhận, nó vẫn là thằng châu bò. Sở Phong nhún nhún vai, người bạn này chỉ đương nhiên thì là hố cha hệ thống. Hì hì, thật a, vậy ngươi có thể được thay ta thật tốt cảm ơn nó nha tương đương, Sở Tích Tuyết lộ ra cười ngọt ngào. Tả cái cọng lông. Lần trước cái này phá hệ thống còn chuyên môn ủy nhiệm nhiệm vụ để ta đối với ngươi làm một số. Không nói miêu tả sự tình đây, ngươi bây giờ còn nghĩ đến tạ người ta. Điển hình bị người bán còn thay người kiếm tiền. Sở Phong đậu đen rau muống. Tốt, a biết, ta sẽ thật tốt cảm ơn nó. Sở Phong bĩu môi, Sở Tích Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Đem nhỏ đáng thương tiểu cầu cầu ôm vào trong ngực. Hỏi, đối Sở Phong, tiểu cầu cầu còn không có lấy tên đây. Ngươi nói chúng ta gọi nó cái gì tốt nha? Lấy tên, cái này có cái gì khó lấy? Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, đây không phải hạ bút thành văn a? Sở Tích Tuyết mặt sạm lại. Sở Phong, có thể hay không không lấy những thứ này đại chúng hóa tên a? Đi trên đường đều không biết là đang gọi nhà ai chó. Sở Phong thuận miệng nói. Cứ gọi nó Gia Cát tốt. Gia Cát. Sở Tích Tuyết nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Trắng Sở Phong liếc một chút. Mày liễu dựng thẳng sáng giọng. Thối Sở Phong. Không cho phép ngươi mắng tiểu cầu cầu. Nó mới không phải ngốc. Ngốc cái kia đây. Gia Cát bằng ngu ngốc, cho dù muội muội lại đơn thuần cũng có thể nghe hiểu cái này toàn hoa hạ sử dụng dẫn tối cao mắng chửi người lời nói. Ai tương đương nữ nhân cũng là phiền phức, cho chó làm cái danh đô lao lực như vậy. Sở Phong thở dài, phối hợp mở ra giấy báo xem báo đi, lười nhác lại nổi lên tên gì. Hừ, tương đương ngươi thật là một cái không chịu trách nhiệm nam chủ nhân. Sở Tích Tuyết hờn dỗi một tiếng, mình ôm lấy cầu cầu suy nghĩ, bỗng nhiên mừng rỡ nói, có, tiểu cầu cầu, về sau ta liền gọi ngươi bì bì tương đương, cái gì? Bì bì, phốp. Sở Phong nhịn không được bật cười, trêu ghẹo nói, là cái gì cái ra a? Pikachu ra, Pipilu ra, vẫn là Lý Thời Chân ra, cái gì lung ta lung tung? Chấm ngoặc kép, muội muội cơ bản không tiếp xúc những thứ này tiết mục ngắn lão ngoan cố cái gì. Nghe không hiểu Sở Phong đang nói cái gì. Sở Phong cười không nói. Thân thể vì một cái hợp cách ca ca. Vẫn là không muốn cho muội muội quán thâu những thứ này cảnh tương đối tốt. Trong nhà vẫn là có một cái đơn thuần muội muội càng tốt hơn. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuần thú sư nghề nghiệp ẩn tàng nhiệm vụ. Dưỡng một con động vật nhỏ. Nhiệm vụ khen thưởng. Một điểm thông dụng điểm kỹ năng. Một lần rút thưởng cơ hội. Sở Phong sững sờ. Còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này đều được a. Vui mừng ngoài ý muốn. Bì bì tương đương. Ngao. Ngao. Bì bì tương đương. Ngao. Ngao, Sở Tích Tuyết vui sướng kêu to lấy tiểu cầu. Khỏe mạnh về sau tiểu cầu cầu cũng phát triển tại muội muội trong ngực không ngừng đánh lăn. Thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng đáp lại. Một bộ vui vẻ vui sướng hình ảnh. Sở Phong, vẫn là ta đặt tên lên tốt. Ngươi nhìn Bì Bì mỗi lần đều cao hứng như vậy đáp lại. Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói. A, làm sao ngươi biết nó tại cao hứng đáp lại. Không chừng người ta là đang kháng nghị. Ai, kháng nghị cũng vô hiệu. Thay đáng thương tiểu cầu cầu mặc niệm một giây đồng hồ. Cát, dễ nghe như vậy tên. Bì Bì làm sao có thể kháng nghị. Bì Bì, ngươi nói đúng a. Ngao ngao ngao. Bì Bì vui sướng đong đưa cái đuôi nhỏ. Sở Tích Tuyết vui vẻ ôm tiểu cầu. Hướng Sở Phong thân thủ. Đúng, Sở Phong, ngươi đem cái kia sữa dê cho ta. Ta muốn cho ăn Bì Bì. Sở Phong xuất ra sữa dê. Sau đó lại lấy ra ánh sáng tiểu bánh quy đưa cho nàng. Dặn dò, cái này bánh quy ngươi tiết kiệm một chút cho nó dùng. Giá trị liên thành, mua cũng mua không được. Muội muội rất là kỳ lạ nhìn bánh quy liếc một chút. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Không tin thầm nói, khoác lác, không phải liền là một bao phổ thông bánh quy à. Còn giá trị liên thành đây, gạt người. Sở Phong đâm nàng cái chán một chút, nói ra, để ngươi tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút, ngươi cái tiểu nha đầu lại làm sao biết, đây là hệ thống xuất bản bánh quy, đối sủng vật tới nói cũng là tiên đan rượu dược. Há, biết rồi, lại đâm người ta cái chán làm gì tương đương, Sở Tích Tuyết miết miệng vò cằm dưới đầu. Lại ôm lấy tiểu cầu chơi đùa đi, Bì Bì, chúng ta đi. Không muốn cùng cái này thối Sở Phong cùng một chỗ. Sở Phong im lặng thở dài một hơi. Vốn là muội muội đều cùng hắn chơi đùa. Mấy đầu chó. Chính mình cái này biến đến quạnh quẽ cô đơn. Cái gì thời điểm chó đều có thể trở thành bên thứ ba. Ai tương đương nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Một tòa cấp cao tiểu khu phòng. Một nam một nữ hai người chính không mảnh vải che thân. Trên giường làm lấy một ít xuân quang đầy phòng sự tình. Từng trận mềm mại y tiếng thở không ngừng vang vọng gian phòng. Chính là Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên. Phanh phanh phanh, chính đến thời khắc mấu chốt. Ngoài cửa bỗng nhiên bị người một trận bạo nện. Hai người bị đánh gãy trong nháy mắt không có hào hứng. Ai vậy đây là, thật là phiền. Hai người một bên mặc quần áo. Tào Văn Bân đi tới cửa bên ngoài mở cửa ra. Tào Hoán Đông sắc mặt tái nhợt đi tới. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tào Văn Bân vội vàng lại là bưng trà lại là rót nước. Đem trà đưa tới trước mặt hắn. Ôn tồn nói. Cha, làm sao ngươi tới? Uống nhanh trà. Ba, Tào Hoán Đông một bàn tay trực tiếp đổ nhau chén trà. Ngã trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Cả giận nói, ta uống cái rắm trà, ngươi cái xuẩn tiểu tử, đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai có phải hay không? Ta để ngươi tìm ra ngươi đắc tội cái kia cao nhân. Cùng người ta xin lỗi cầu tha thứ, ngươi lại vùi ở trong phòng này cùng cái này nữ nhân làm càn rỡ. Ngươi trừ phá trong đũng quần chút chuyện này, liền sẽ cho ta phá của có phải hay không? Hắn cái này giận dữ. Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên nhất thời dọa đến run lẩy bẩy. Tào Văn Bân nhỏ giọng nói. Cha, ta đã nghe ngươi. Thế nhưng là ta thật không nghĩ tới ta đắc tội qua vị cao nhân nào a. Tào Hoán Đông ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn. Lật lọng chất vấn. Ngươi ý là, ta oan uổng ngươi. Không không không, cha, ta không phải ý tứ này. Tào Văn Bân cuống quýt giải thích, hắn cũng cảm thấy mình một bụng ủy khuất, chính mình cũng đem tất cả có khả năng người đều úp sấp cha một lần. Căn bản cũng không có cái kia cái gọi là cao nhân, khả năng a. Cha, coi như thật sự là ta đắc tội hắn, bằng chúng ta thực lực, còn chưa đủ chơi với bọn hắn a. Mình nhà câu lạc bộ tại Hàng Sơn thành phố thế nhưng là số 1 số 2 a. Tào Văn Bân ngạo nghễ nói. Tào Hoán Đông giận vỗ một cái bàn. Quát, câu lạc bộ hiện tại lọt vào đến từ mỗi cái phương diện cản trở cùng quấy nhiễu. Mà lại trên thị trường chứng khoán cũng hiển nhiên bị người hậu trường khống chế. Bị nhiều mặt đánh lén. Hiện tại toàn bộ câu lạc bộ đã rơi vào tê liệt. Đến bây giờ tiền tài thua thiệt không biết mấy chục triệu. Chúng ta lập tức liền muốn phá sản. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.